đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1375, Bồng Lai đại sự không ổn. 4. Âu Dương lão giả nói với Lục Châu. Ở đây có thánh thú hỏa phượng lưu lại khí tức. Mời hỏi ngươi gặp qua sao? Lục Châu nói ra, ngươi tìm hỏa phượng. Âu Dương lão giả xoay người lại. Ánh mắt lộ vẻ thương tang. Biểu tình suôn sẻ, liền giống là một vị lão nhân bình thường. Hắn nhìn lấy Lục Châu. Nhẹ gật đầu, lộ ra ánh mắt tán dương. Nói ra, ngươi chính là vị kia đại chân nhân. Đúng sao? Không cần quá có địch ý. Ta tới đây, chỉ vì hỏa phượng. Lục Châu lắc đầu nói. Nó đã rời đi, dùng kiến thức của ngươi đến xem. Lão Phu có chiến thắng khả năng. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi Bắc Sơn đạo tràng. Âu Dương lão giả rất tán thành. Nói có lý. Hôm nay là ta đường đột mạo phạm. Ngươi tu vi cùng thiên phú cũng rất cao. Có lẽ về sau ta nhóm còn có thể gặp lại. Cái này khỏa thái hư huyền đan cũng có thể giúp đỡ ngươi. Tính là bồi thường cho ngươi. Âu Dương lão giả ném ra một khỏa đan dược. Không phải cái đại sự gì liền muốn đền bù. Cái này làm người logic. Có điểm dị thường. Thái hư huyền đan. Có thể không là bình thường đan dược. Lúc trước Thác Bạt Tư Thành. Liền là dựa vào cái này khỏa đan dược trực tiếp tiến vào cấp tiếp theo tu vi. Có đan dược này, mang ý nghĩa Lục Châu có thể dùng bước vào là chín mệnh cách. Ngươi cùng lão phu không thân chẳng quen. Vì cái gì tiễn lão phu quý giá như thế đồ vật? Lục Châu nghi hoặc, gần nhất thật là kỳ trách. Đầu tiên là có giải Tấn An. Hiện tại lại tới một cái Âu Dương lão đầu. Cùng một chỗ cho chính mình tiễn bảo bối. Làm không tốt lại là nhận lầm người. Lục Thiên Thông kia hàng lại có cái này tốt nhân duyên. Chờ một chút, Lục Châu gọi lại Âu Dương lão giả. Giải Tấn An chạy, cái gì đều không hỏi. Lần này nói cái gì đều muốn từ cái này họ Âu Dương miệng bên trong hỏi ra điểm cái gì. Trọng Minh hiện thế, ta còn có việc, cáo từ, ông siêu siêu, năng lượng cộng hưởng sau đó. Lão giả biến mất. Kia hai cái tại Bắc Sơn đạo tràng bên trong tu hành người hướng lấy viễn không bay đi. Biến mất không thấy gì nữa. Trọng Minh hiện thế. Lục Châu nhìn lấy rỗng tách chân trời. Nhíu mày. Cùng lúc đó, Âu Dương lão giả mang lấy hai tên thuộc hạ. Xuất hiện tại một tòa sơn phong phía Bắc. Dừng lại. Không có lại di động. Âu Dương tiên sinh. Phế tích bên trong hỏa phượng khí tức phi thường nồng đậm. Hỏa phượng hẳn là rời đi không bao xa. Vì sao ngài không tra được? Kia thuộc hạ nói ra. Âu Dương tiên sinh nhìn kia tên thuộc hạ một mắt. Nói ra, ngươi tại chất vấn ta. Thuộc hạ không dám. Hỏa phượng danh xưng không chết thần điểu. Bằng ngươi nhóm thực lực. Có thể tóm được. Âu Dương tiên sinh hỏi lại. Có thể là, cái này không phải có ngài ở đây sao? Kia thuộc hạ nói ra. Ta đến Thanh Liên, chỉ vì giải sầu một chút, có thể không phải tự tìm phiền não. Ta cũng chiến thắng không hỏa phượng. Âu Dương tiên sinh nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lui ra, ta nghĩ một cái yên tĩnh. Vâng, hai tên thuộc hạ lách mình rời đi. Một lát sau, một đạo mặc sắc hư ảnh xuất hiện tại phụ cận. Nói ra, Âu Dương lão đệ, đã lâu không gặp, lão đệ. Âu Dương lão giả nhíu mày, mở vui đùa, cần gì chú ý, ta nhóm những này lão cốt đầu, đều tuổi đã cao, như là cả ngày sụ mặt, kia nhiều không thú vị. Âu Dương lão giả nói ra, ta đến gặp ngươi, có thể không phải nghe ngươi nói những thứ này. Được được được, kia hư ảnh cười ha hả nói, ngươi nhìn thấy rồi, gặp, như thế nào, chẳng ra sao cả. Âu Dương lão giả nói, thua thiệt ngươi là thái hư bên trong người. Ta nhổ vào, chấm ngoặc kép, ta có thể là đem thái hư huyền đan cho hắn. Âu Dương lão giả nói ra, chỉ mong phán đoán của ngươi sẽ không sai lầm. Ngoặc kép, như là sai, ta giải Tấn An người đầu. Lấy đi, nghe nói, Âu Dương lão giả ngược lại trầm mặc lại. Vẻ mặt lộ vẻ thương tang, nghênh lấy chân trời tàn dư quang mang. Chiếu rọi tại trên gương mặt của hắn, có vẻ hơi đồi phế. lại phiền muộn, tựa hồ là nghĩ lên trùng trùng nghĩ lại mà kinh chuyện cũ trước kia. Hắn trùng điệp thở dài một cái, nói ra, chỉ mong đi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Giải Tấn An cười ha ha lên. Cái này Phổ Thiên Chi Hạ, bao quát Thái Hư, Vô Tận Hải, chỉ có ta có thể tìm tới hắn. Âu Dương lão giả gật đầu nói ra, cho nên, ngươi dự định một mực trốn ở đó. Trốn, Giải Tấn An không tán đồng nói. Vân Du Tứ Hải, cớ sao mà không làm, ngươi nhóm thánh điện một đám già áo túi cơm, còn muốn bắt ta. Âu Dương lão giả lắc đầu nói, ngươi sai, là Thái Hư căn bản không có đem ngươi để vào mắt, mà không phải không muốn bắt ngươi, ngươi vẫn là tự giải quyết tốt đi. Tránh, lời không ăn ý nửa câu nhiều. Hư ảnh lóe lên, Giải Tấn An biến mất. Nam Sơn đạo tràng bên trong, Lục Châu nghĩ lên Âu Dương lão giả lời nói, lại lặp lại nhắc tới một câu, Trọng Minh hiện thế, Trọng Minh điều, cái này để hắn không thể không nghĩ lên Tư Vô Nhai dị thường biểu hiện. Hắn lúc này mở thiên nhãn, quan sát Tư Vô Nhai gian phòng bên trong. Tư Vô Nhai thu thập xong đồ vật, đứng lên, ta ngày mai liền xuất phát, đi tới Bồng Lai, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Tư Vô Nhai nói ra, hồi Bồng Lai không có vấn đề, Trọng Minh không bàn nữa. Giang Ái Kiếm lắc đầu nói, ta chỗ này có 3 thanh hoang cấp kiếm, Thiên Vũ Viện vừa đoán tạo ra lò, liền là tạo hình xấu xí một chút, đáng tiếc không ai muốn, ta suy nghĩ lấy ngày mai liền đem bọn nó trọng tân đoán tạo dung. Tư Vô Nhai khá vì đáng tiếc nói, đừng đừng đừng a, mỗi một thanh kiếm sinh ra, đều là một vị tuyệt thế mỗi người. Ngươi thật đúng là cái nam nhân vô tình. Cái này thích là thủ tồi hoa, cẩn thận về sau không lấy được lão bà. Giang Ái Kiếm nói ra, Tư Vô Nhai cười không nói. Giang Ái Kiếm chỉ đành phải nói, ta phục còn không được sao, ta đi chung với ngươi. Kiếm, về ta, không có vấn đề, ngươi vì sao khăng khăng đi Trọng Minh Sơn? Giang Ái Kiếm tò mò hỏi, thiên địa ràng buộc có phát hiện mới, ta cần thiết nghiệm chứng một chút. Tư Vô Nhai nói ra, lý do này quá gượng ép, ngươi không muốn nói, vậy coi như, nói xong, Giang Ái Kiếm quay người rời đi, đi tới cửa lại nói, đừng quên ta kiếm, Tư Vô Nhai cười nói, Giang Ái Kiếm, có chuyện mau nói, có, sự tình cũng mau nói, Giang Ái Kiếm nói, ngươi suốt đời truy cầu là cái gì? Tư Vô Nhai hỏi, Giang Ái Kiếm nhìn lấy môn bên ngoài phong cảnh, nói ra, ta truy cầu chưa bao giờ thay đổi. Không có cách, ai bảo ta cái này một lòng. Ta không cầu tu hành, không cầu trường sinh, chỉ nghĩ tụ tập thiên hạ hảo kiếm làm một thể. Làm ta lão chết thời điểm, ta liền để chế tạo một chỗ kiếm mộ, để trăm vạn cái mỹ nhân đời đời kiếp kiếp thủ lấy ta. Dễ chịu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là ác tục truy cầu. Ngày mai liền xuất phát. Được, Lục Châu thu hồi thần thông, lộ vẻ kỳ quái, tự lẩm bẩm, Trọng Minh Sơn có việc. Hắn lại tiếp tục quan sát một hồi, phát hiện Tư Vô Nhai vẫn luôn tại dựa bàn làm sự tình. Quan sát không ra đầu mối, đành phải bên trong đoạn thần thông. Đúng lúc này, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài. Các chủ, tiến đến, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly tiến nhập đạo giữa sân. Lục Ly nói ngay vào điểm chính, mất cân bằng tăng lên, đại lượng hung thú hướng lấy Kim Liên đi. Lục Châu nhíu mày, hắn hiện tại là đại chân nhân, như là cân bằng pháp tắc còn hữu hiệu, đại chân nhân có thể dùng Triệt Tiêu Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính. Đáng tiếc mất đi cân bằng, hung thú thông qua di chuyển, nghĩ muốn khôi phục cân bằng, không nghĩ tới mất cân bằng lại càng ngày càng tăng lên. Vì sao hội là Kim Liên? Thuộc hạ không thể biết, Tam Tiên Sinh cùng Lục Ngô đi Mê Vụ Xâm Lâm lối vào chỗ giữ vững chỗ bí ẩn. Tạm thời sẽ không có hung thú uy hiếp Kim Liên, nhưng là, Vô Tận Hải hung thú liền khó dùng bảo đảm. Lục Ly nói ra, hải thú từ Vô Tận Hải phía đông vạn dặm trái phải xuất phát. Không ra 5 ngày, liền hội đến Bồng Lai. Bồng Lai sợ rằng đại sự không ổn, ta cũng rất tò mò. Vì sao hội là Kim Liên? PS, đằng sau hẳn là sẽ cho nhân vật phát đao. Tình tiết cũng hội giấy lên đến. Cầu phiếu, một mặt khác, bản thư thu hoạch đến huyền huyễn tân nhân vương xưng hào. 12 thiên vương một trong, toàn do các vị duy trì. Cúi đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.